Ai bảo hắn tu tiên? Chương 496, mở ra phong ấn. Long Hoạch đút lấy mấy cái cứu mạng đan dược, bị trọng tài cứu. Mạnh cảnh Chu Chiến Thắng. Long Hoạch cuốn họng một trận mát mẻ, là đan dược đang có tác dụng, hắn ung dung tỉnh lại, đại não chạy không, một lát sau mới phản ứng được, mình đã thua. Không có sao chứ, ngươi đánh không tệ. Mạnh cảnh Chu đưa tay đem Long Hoạch lôi dậy. Long Hoạch lắc đầu cười khổ, thua chính là thua, ta không phải người thua không trả tiền. Mạnh cảnh Chu lo lắng Long Hoạch thua qua về sau không gượng dậy nổi, hảo tâm nói ra, ta chờ ngươi lần sau thắng ta. Long Hoạch trầm mặt một cái, sau đó gật gật đầu, được. Hai người ngắn gọn giao lưu, Long Hoạch đi xuống lôi đài, nhìn thấy ngay tại phía dưới chờ đợi mình thôn trưởng là cái nghiêm túc trung niên nam tử. Thôn trưởng, ta cô phụ thôn kỳ vọng. Thôn trưởng khóe miệng hiện ra một vòng ý cười, lấy vỗ vỗ Long Hoạch bả vai, có thể đánh thành dạng này đã rất hiếm thấy, Mạnh cảnh Chu thật không đơn giản, đã là Mạnh gia đại thiếu gia, lại là Vấn Đạo Tông đệ tử, Mạnh gia là đương thời đệ nhất đại gia, Vấn Đạo Tông thì là đương thời lớn nhất tông môn, cái này hai tầng thân phận gia trì dưới. Hắn đủ để quét ngang tất cả người đồng lứa. Còn có, ngươi xem ai tới. Long Hoạch ngẩng đầu, nhìn thấy thôn trưởng tránh ra, hai đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện, một cái là hắn Thanh Mai Trúc Mã, một cái là đối hắn như thân đệ đệ chị nuôi. Long Hoạch ca ca ngươi đã rất tuyệt. Thanh Mai Trúc Mã là cái toàn thân tản ra sức sống tiểu nữ hài. Long Hoạch, đánh rất tốt, không uổng công ta ngày bình thường dạy bảo ngươi. Chị nuôi dáng vóc ngạo nhân, tác phong già dặn. Mọi người. Long Hoạch lệ nóng doanh tròng, khóc khóc không thành tiếng, thề nhất định phải sau này trở về tiếp tục khắc khổ tu luyện, không cô phụ mọi người chờ đợi. Cách đó không xa Mạnh cảnh Chu, chấm chấm. Còn có thể lại sau một trận sao, ta muốn cho cái này tiểu tử đến một bộ đan thân nguyền rũ quyền. Lục thiếu giáo chủ tại vạn chúng chú mục dưới, trận thứ hai lôi đài thi đấu sắp bắt đầu. Thiên đình, thiếu giáo chủ. Phi Bộc Tông, Khổng Hạo. Nhị phẩm tông môn Phi Bộc Tông, nội tình nông cạn, tông chủ bất quá luyện hư kỳ tu vi, cho dù là tại nhị phẩm trong tông môn, Phi Bộc Tông đều là tên không kinh truyền tồn tại, rất không đáng chú ý. Bạch Minh tại chiến đấu trước đặc địa hiểu rõ mấy cái đối thủ, cái này Khổng Hạo không đơn giản, ngươi nhìn hắn yên lặng, như cái nho tu, chiến đấu càng giống là một đầu chưa thuần hóa mãnh thú, còn chưa chiến đấu, điên cuồng bộ dáng liền làm đối thủ sợ hãi ba phần. Phi Bộc Tông tông chủ vuốt râu, hài lòng nhìn xem trên lôi đài chú mục Khổng Hạo. Nhờ có Khổng Hạo tại, hắn mới có tư cách tham gia khánh điển, nhìn thấy như thế đã lớn nhiều vật. Khổng Hạo cái này tiểu tử quả nhiên ẩn giấu thực lực. Khổng Hạo trầm mặc ít nói, rất ít cùng người trò chuyện, làm việc khiêm tốn, mỗi khi gặp tông môn thi đấu, Khổng Hạo lại luôn luôn hiểm lại càng hiểm đoạt được thứ nhất, tựa như cùng thứ hai chênh lệch không lớn cũng không luận tên thứ hai như thế nào đuổi theo, đều không thắng được Khổng Hạo. Hắn nghĩ đến Khổng Hạo ẩn giấu thực lực, nhưng không nghĩ tới ẩn giấu đi nhiều như vậy. Lục thiếu giáo chủ rút ra bảo kiếm, đây là từ tông môn tài khố tạm thời cho mượn tới kiếm. Thanh Phong kiếm cùng Minh Nguyệt kiếm trên Thanh Châu thịnh điển đều lộ mặt qua, không thể lấy thiếu giáo chủ thân phận tái sử dụng, liền để lộ. Lục Dương liền vận dụng cường đại nhân mạch quan hệ, để Bất Hủ tiên tử ra mặt đi tài khố mượn một thanh kiếm. Lục Dương đối mặt Khổng Hạo, nhíu mày, người này thế mà cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, cho dù là tán công trùng tu đại tu sĩ đều không để cho hắn dâng lên loại cảm giác này. Tàng Long Ngọa Hổ A. Khổng Hạo biết được trước mắt đối thủ cường đại, chỉ có toàn lực chiến đấu mới có chiến thắng hy vọng. Hai ngón tay dọc tại phần môi, phun ra hàn khí, trên lôi đài nhiệt độ không khí dần dần hạ xuống, Lục Dương có chút nhấc chân, hơi chậm một chút chậm, giống như là lâm vào vũng bùn. Băng hệ công pháp ngược lại là hiếm thấy. Lập tức Lục Dương bỗng nhiên phát hiện không hợp lý địa phương, không đúng, không chỉ là hàn khí bên trong xen lẫn khí độc. Nếu là đơn thuần tưởng lầm là hàn khí vận công xua tan, sẽ chỉ làm khí độc nhập thể, càng nhanh hấp thu khí độc, đến kia thời điểm, liền lâm vào bị động. Bất quá không sao. Lục Dương làm đan đỉnh phong khách quen, đối bình thường khí độc đều có kháng tính, trong thời gian ngắn không có chuyện gì, lợi kiếm ở bên người nhẹ nhàng xoay tròn, liền tại xung quanh dọn dẹp ra một mảnh đất trống, không có hàn khí cùng khí độc. Lục Dương đủ loại pháp thuật quá có mang tính tiêu chí, cho dù ai một chút đều có thể nhìn ra là hắn, hắn làm Lục thiếu giáo chủ thời điểm, chỉ có thể thi triển kiếm thuật. Bất quá may mắn hắn là một vị kiếm linh căn, kiếm pháp siêu quần. Khổng Hạo thừa dịp Lục Dương dọn dẹp hàng khí cùng khí độc thời điểm, gầm nhẹ một tiếng, cơ bắp hở ra, giống như là một đầu giả thú phát cuồng, có thể hắn ánh mắt thanh lãnh, hiển nhiên giữ vững lý trí. Hắn bỗng nhiên xông tới, móng tay duỗi dài, tựa như yêu thú lợi trảo, cùng kiếm đụng vào nhau, thế mà không có cắt ra. Lục Nhọn Dương con mắt nhắm lại, Khổng Hạo bày ra vững chắc căn cơ, cũng không giống như là nhị phẩm tông môn có thể bồi dưỡng được, cái này không thể vẻn vẹn dùng một câu thiên phú dị bẩm khái quát. Nhìn xem hai người trên lôi đài đinh đinh đương đương chiến đấu, dưới đài có chút kinh hô, so với trận đầu cấp tốc chiến đấu kết thúc, cuộc chiến đấu này đánh xem như khó hòa giải. Chỉ có những cái kia hợp thể kỳ tu sĩ có thể nhìn ra, trận chiến đấu này là Lục thiếu giáo chủ chiếm ưu thế, song phương nhìn như công thủ trao đổi, đánh có đến có về, kỳ thật từ đầu đến cuối đều là Khổng Hạo bị Lục thiếu giáo chủ nắm mũi dẫn đi. Bằng vào dạng này cũng không đủ để đối ta sinh ra uy hiếp. Lục Dương trong lòng thầm nghĩ, quyết định thi triển toàn lực. Lục Dương cổ tay chuyển một cái, mũi kiếm trên không trung xẹt qua một cái đường cong, mỗi một cái lỗ chân lông đều phun trào mảnh như lông trâu kiếm khí dâng trào, hội tụ tại lưỡi kiếm. Kiếm khí tung hoành, như yên hà, như hạo hãn ung dương, quét ngang lục hợp, thôn tính tiêu diệt thiên địa. Quát! Khổng Hạo chính diện trúng vào một kiếm này, cho dù hai cánh tay sớm ngăn trở cũng vô dụng, cánh tay máu me đầm đìa, khí tức trong nháy mắt uể oải, miệng lớn thở hổn hển, bị thương không nhẹ. Tiểu tử, phải thua sao? Một thanh âm quanh quẩn tại trong đầu của hắn, thanh âm trầm thấp chậm chạp, có thể tưởng tượng nói chuyện tồn tại là bực nào quái vật khổng lồ. Ai cần ngươi lo? Vừa rồi một kiếm kia để Khổng Hạo ý thức được chính mình cùng Lục Dương chênh lệch, đây là thiên phú trên chênh lệch, không phải dựa vào cố gắng có thể bù đắp. Hắn cách trong đầu hàng rào sắt, nhìn chằm chằm quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ cười nhạo một tiếng, chế giễu Khổng Hạo tự đại, nói chuyện khách khí một chút, tự đại tiểu tử, không có lão tử, ngươi có thể có hôm nay. Từ ngươi vừa ra đời lão tử ngay tại trong thân thể ngươi, ngươi là nhiều khó chịu người là biết đến, ngươi nhìn như điệu thấp, có thể lần nào chiến đấu ngươi nhận thua, ngươi nghĩ thắng dục vọng so bất luận kẻ nào đều mãnh liệt, nếu không phải như thế, lão tử cũng nhìn không lên ngươi. Ngươi muốn làm sao xử lý? Lực lượng, ngươi thiếu khuyết chính là lực lượng, lão tử cho ngươi mượn. Khổng Hạo trầm mặt nhìn xem quái vật khổng lồ, quả thật, đối phương từ khe hở tiết lộ một chút xíu lực lượng, đều đủ để hắn lật bàn chiến thắng. Có thể nghĩ muốn sử dụng nó lực lượng, cần mở ra một tầng phong ấn. Muốn mở ra sao? Quái vật khổng lồ nhếch miệng mỉm cười, to lớn thú trong mắt phản chiếu ra Khổng Hạo xoắn xuýt thần sắc, ngươi một khi sử dụng qua lực lượng của ta, chân chính ý thức được đây là có thể để ngươi cấp tốc mạnh lên phương pháp, ngươi liền sẽ từng bước một chủ động mở ra phong ấn, đến lúc đó, ta liền có thể ra. Khổng Hạo cắn răng, quái vật khổng lồ nói rất đúng, hắn không muốn thua, hắn nghĩ trở thành quán quân. Một tầng, chỉ mở ra một tầng, còn lại tám tầng không giải khai chính là. Quái vật khổng lồ cười vô thanh vô tức, một tầng phong ấn mở ra, không rõ lực lượng cách hàng rào sắt bay ra, bám vào trên người Khổng Hạo. Từng. Ngoại giới, Lục Dương kinh ngạc nhìn xem Khổng Hạo, hắn cảm giác được Khổng Hạo thể nội có một cổ lực lượng tuôn ra, liên tục không ngừng, mang theo hung tính cùng huyết khí, mười phần không rõ. Khổng Hạo thân thể phát sinh biến hóa, thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, nguyên bản trọng thương thân thể giờ phút này đã khỏi hẳn, con ngươi dựng thẳng lên, giống như là cuồng sư, lại giống mãnh hổ, da của hắn dâng lên một tầng lông thú, trong lúc nhất thời phân biệt không ra đến tột cùng là mọc ra. Vẫn là linh khí biến thành. Trống. Khổng Hạo gào thét một tiếng, thanh âm chấn thiên. Lục Dương lông tơ nổi lên, đây chính là hắn dự cảm nguy hiểm nơi phát ra. Bất quá hắn rất nhanh liền cảm thấy Khổng Hạo trạng thái có chút quen thuộc a, giống như là mượn không thuộc về mình lực lượng, tạm thời bị phụ thể đồng dạng. Lục Dương chậm rãi nhấc tay, cảnh giác nhìn chằm chằm Khổng Hạo, vận dụng áp đáy hòm chiêu thức. Trọng tài, ta báo cáo, hắn gian lận. Lục Dương có ba tấm át chủ bài, sẽ không tùy tiện vận dụng. Một là đại sư tỷ tượng hình quyền, triệu hoán đại sư tỷ. Hai là xuất mã tiên, mời bất hủ tiên tử thân trên. Ba là vô địch đan, có thể chế định phe thắng lợi án. Sử dụng ba tấm át chủ bài tùy ý một cái, đối với cùng cảnh giới tu sĩ đều là đã kích trí mạng. Nếu không phải đối thủ quá mạnh, hay là đối thủ trước không dở trò, Lục Dương mới có thể xốc lên một lá bài tẩy. Khổng Hạo là thuộc về cái sau. Khổng Hạo thi triển lực lượng rõ ràng không thuộc về chính hắn, xem chừng là có cái cường đại linh hồn thể ở trong cơ thể hắn, sáo lộ này Lục Dương quen thuộc nhất, trong thân thể của hắn cũng có một cái. Cái này không có cách nào đánh. Cái kia cường đại linh hồn thể nói ít hợp thể kỳ cất bước, Lục Dương cầm đầu cùng người ta đánh. Hắn quả quyết sử dụng vô địch đan, vô địch đan cho ra đáp án cũng rất rõ ràng, cùng hắn dự liệu, hướng trọng tài báo cáo. Đây chính là cái gọi là thiên tài, mượn nhờ ngoại lực cùng ta chiến đấu. Lục thiếu giáo chủ cười lạnh, nếu như dạng này các ngươi đều mặc kệ, trong tay của ta còn có giáo chủ và sư phụ ban cho pháp bảo, độ kiếp kỳ đều gánh không được pháp bảo một kích. Cân nhắc đến pháp bảo quá siêu quy, lúc này mới không có trong chiến đấu sử dụng, Khổng Hạo nếu là không vi quy, vậy ta cũng sẽ không cần quản nhiều như vậy. Trọng tài nghe được Lục Dương báo cáo, sửng sốt một cái, không có kịp phản ứng, hắn coi như gặp lại nhiều biết rộng, cũng chưa từng thấy qua ai mượn nhờ thể nội một cái khác lực lượng linh hồn chiến đấu. Nghe Lục Dương nói chuyện, hắn mới phát giác được Khổng Hạo lực lượng có vấn đề, đây là không thuộc về hắn lực lượng. Cái này đương nhiên tính phạm quy. Bại phương, Khổng Hạo. Khổng Hạo vừa định dùng lực lượng mới chiến đấu, chỉ nghe thấy trọng tài tuyên cáo tranh tài kết quả, chán nản xuống đài. Vừa xuống đài, trước hết nhất nghênh đón không phải Phi Bộc Tông tông chủ, mà là các lộ độ kiếp kỳ lão tổ tông. Đều tránh ra, để cho ta ngó ngó oa nhi này trong thân thể có ai. Đoạt xá pháp đều là ta chế định, ta là phương diện này chuyên gia, ta tới trước. Ta tu vi cao nhất, để cho ta tới. Phi Bộc Tông tông chủ cố tình tiến lên, có thể đã sớm bị đám này đại lão chen đến đằng sau đi. Cái này khí tức giống như là tứ hung a. Nhất khí tôn giả đối khí tức mẫn cảm nhất, trước hết nhất làm ra phán đoán. Tiểu tử, ngươi đừng chống cự, ta đi ngươi linh đài nhìn xem. Nhất khí tôn giả dứt lời, linh đài bay ra một cái tiểu nhân, bay vào Khổng Hạo linh đài. Hoắc, là cái đại gia hỏa a. Khổng Hạo linh đài so cùng cảnh giới lớn hơn nhiều, đây cũng không phải là tu luyện kết quả, mà là bị thể nội quái vật khổng lồ chống ra. Hàng rào sắt đem linh đài một phân thành hai, khối nhỏ chính là Khổng Hạo hoạt động không gian, khối lớn chính là quái vật khổng lồ phong ấn địa. Hàng rào sắt ở giữa gia trì lấy chính lớp phong ấn, không gì phá nổi, cái kia quái vật khổng lồ chính nhìn chòng chọc vào nhất khí tôn giả, thú trong mắt toát ra nhỏ bé không thể nhận ra hoảng sợ. Quái vật khổng lồ là một đầu núi nhỏ lớn nhỏ hùng sư, lông bầm trắng tinh thon dài, giống như là phiêu đãng bông tuyết, theo hơi thở chập trùng, hai cái hướng lên dài răng nanh như là hai thanh sáng như tuyết đao bản rộng, cái đuôi thì là cùng thân thể đồng dạng dài. Nguyên lai là một đầu lão đào ngột. Nhất khí tôn giả cười lạnh, đầu này lão đào ngột thật không đơn giản, độ kiếp kỳ tu vi, liền xem như làm đào ngột nhất tộc tộc trưởng cũng đủ, cũng không biết vì sao bị phong ấn ở nơi này. Đây không phải là cơ hung nha, ta còn tưởng rằng ngươi cạnh tranh tộc trưởng thất bại bị xử lý, không nghĩ tới ở chỗ này. Liên tiếp có độ kiếp kỳ bay vào Khổng Hạo linh đài, độ kiếp kỳ thưa thớt, rất nhanh liền có người nhận ra lão đào ngột thân phận. Khổng Hạo đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy độ kiếp kỳ. Hắn biết được lão đào ngột tu vi cùng thân phận thời điểm, trong lòng giật mình. Hắn còn tưởng rằng lão đào ngột là hợp thể kỳ, không nghĩ tới là kinh khủng đến cực điểm độ kiếp kỳ. Hắn không cha không mẹ, từ khi có ý thức đến nay, lão đào ngột ngay tại trong thân thể của hắn, không biết bị ai phong ấn. Khổng Hạo một mực không dám lộ ra lão đào ngột tồn tại, lo lắng đại năng ngấp nghé với hắn, lúc này mới gia nhập tại nhị phẩm trong tông môn đều không đáng chú ý Phi Bộc Tông. Không nghĩ tới a, đến cùng sự tình vẫn là bại lộ. Những này các đại năng sẽ như thế nào đối đãi chính mình? Trông cậy vào lão đào ngột nói thật là không thể nào, độ kiếp kỳ các lão tổ tông hỏi thăm Khổng Hạo biết đến sự tình, kết hợp với bọn hắn chỗ nhớ kỹ liên quan tới lão đào ngột tình báo, chảy vuốt xảy ra chuyện đại khái mạch lạc. Lão đào ngột cạnh tranh tộc trưởng sau khi thất bại, bị người đuổi giết, nhục thân tiêu diệt, linh hồn bị hao tổn, một đường chạy trốn tới đại hạ địa bàn, có một tên tinh thông phong ấn pháp thuật hợp thể đỉnh phong tu sĩ đem lão đào ngột phong ấn tại Khổng Hạo trong thân thể. Từ phong ấn trình độ nhìn, cái kia hợp thể đỉnh phong tu sĩ thái độ đối với Khổng Hạo là thiện lương, chỉ cần Khổng Hạo thực lực không ngừng mạnh lên, liền có thể từng tầng để lộ phong ấn, sử dụng lão đào ngột lực lượng. Ngươi có hai lựa chọn. Nhất khí tôn giả cho Khổng Hạo chỉ đường. Mở ra phong ấn, chúng ta xuất thủ đem lão đào ngột bắt giữ, tương ứng, chúng ta sẽ cho ngươi ghép đôi thù lao, thiên tài địa bảo, linh bảo đan dược đều có, coi như là mua xuống nó, đây là ổn thỏa nhất phương án. Lão đào ngột là độ kiếp kỳ khó đối phó không giả, nhưng tại tòa ai không phải độ kiếp kỳ, mọi người cùng nhau tiến lên, lão Đào Ngột chỉ có ngoan ngoãn bị đánh phần. Hoặc là ngươi tiếp tục phong ấn lão Đào Ngột, theo thực lực mạnh lên, từng tầng để lộ phong ấn, bất quá ở trong quá trình này, ngươi có bị phản vệ phong hiểm. Ngươi tuyển loại kia. Tại một đám độ kiếp kỳ cùng quan sát trân quý động vật đồng dạng quan sát lão Đào Ngột thời điểm, tranh tài ngay tại tiến hành đâu vào đấy bên trong. Lan Đình sợ hãi Mạnh Cảnh Chu sử dụng đan thân nguyền rũ quyền, chiến đấu sợ hãi rụt rè, bị Mạnh Cảnh Chu đánh bại. Mạnh Cảnh Chu thu hoạch được trận chung kết tư cách. Diêm Thiên Chí nghe theo sư tôn dạy bảo, gặp được Ngũ Hành Tông người liều mạng đánh, đánh bại Bạch Minh, thuận lợi tấn cấp tiến vào vòng bán kết. Trấn Ngục Tông, Diêm Thiên Chí. Thiên Đình Giáo, Thiếu Giáo Chủ. Lục Dương cùng Diêm Thiên Chí tại vòng bán kết đụng phải. Diêm Thiên Chí phía sau, Thao Thiết Chiến Văn cùng Thanh Long Chiến Văn lấp lóe, hai đại yêu thú hư ảnh như ẩn như hiện, cảm giác áp bách mười phần. Đây là Trấn Ngục Tông đặc hữu Chiến Văn tu luyện pháp, là Trấn Ngục Tông khai sơn tổ sư một mình sáng tạo pháp môn. Lục Dương nhìn thấy hai đại Chiến Văn, vỗ ra tay tán thưởng, rốt cục đụng phải một cái có ý tứ đối thủ, đã sớm nghe nói Trấn Ngục Tông Chiến Văn hệ thống chính là nhất tuyệt, giáo chủ đều đối hắn khen không dứt miệng, hôm nay gặp mặt quả thật như thế. Thời kỳ thượng cổ, nhân tộc ta có ở trên mặt bôi lên hoa văn thói quen, hoa văn vẽ thỏa đáng, có thể thu hoạch được vô tận lực lượng, là nhân tộc ta ban đầu lúc ứng đối hồng thủy mãnh thú biện pháp, giáo chủ vốn cho rằng loại này hoa văn đã thất truyền, lại không nghĩ rằng tại cái này thời đại mới. Có người tại hoa văn trên cơ sở sửa cũ thành mới, khai sáng ra chiến văn tu luyện pháp. Giáo chủ nói ra sáng tạo môn này tu luyện pháp người có đại tài, đáng tiếc sinh không gặp thời, sinh ở đại ngu đại hạ giao thế thời đại. Nếu là sinh hoạt tại thượng cổ, tất nhiên có thể tranh đoạt tiên nhân chính quả, chiếm được một cái huy hoàng tương lai, thanh danh quán triệt cổ kim. Lục Dương vẫn chưa thỏa mãn thở dài, giống như là tại dư vị giáo chủ đối Trấn Ngục Tông khai sơn tổ sư đánh giá. Ghế giám khảo bên trên, Khâu Tấn An cùng Lạc Hồng Hà kinh ngạc nhìn xem Dương Đỉnh. Trước đây không nói có trận này a, Lục Dương cái này tiểu tử đều nhanh đem các ngươi Trấn Ngục Tông tổ sư gia thổi lên trời. Dương Đỉnh lúng túng vào đầu, đây không phải là muốn mượn này cơ hội tuyên truyền một cái ta Trấn Ngục Tông nha. Khâu Tấn An giận dữ, Dương Đỉnh ngươi tiểu tử thật đàng hoàng một người, làm sao hiện tại cũng sẽ bí mật giở trò. Hắn làm sao lại không nghĩ tới điểm này. Bọn hắn Ngũ Hành Tông cũng nghĩ tuyên truyền chính mình, lần này Thiên Đình Giáo là cỡ nào tốt thổi phồng tông môn cơ hội, liền bạch bạch bỏ qua. Bất Ngữ đạo nhân mỗi ngày biên vấn đạo tông truyền kỳ, hiện tại tùy tiện đi một cái trà lâu đều có thể nghe được vấn đạo tông bình thư, vấn đạo tông nổi tiếng gấp bội lật lên trên. Khâu Tấn An cũng nghĩ làm như thế, đáng tiếc Ngũ Hành Tông không có Bất Ngữ đạo nhân người tài giỏi như thế. Lạc Hồng Hà ngược kiểm lại là còn tốt, Nguyệt Quế Tiên Cung là nửa ẩn thế tông môn, lại trong môn đều là nữ tu, không cần tuyên truyền nổi tiếng đều so Ngũ Hành Tông, Trấn Ngục Tông cao. Lục Tông Chủ, hiện tại cũng tuyên truyền chúng ta Ngũ Hành Tông còn kịp sao, thù lao dễ thương lượng. Khâu Tấn An hỏi bên cạnh Bất Hủ Tiên Tử, tu tiên giới phổ biến nhận biết là thượng cổ thời đại cường thịnh đến cực hạn, đều nguyện ý đem tự thân đuổi theo thời cổ đại dính líu quan hệ, có Thiên Đình Giáo tại. Còn không phải tùy tiện nói chút gì liền đuổi theo thời cổ đại dính dáng. Hợp tác hạng mục công việc là Lục Dương nói, Bất Hủ Tiên Tử nào hiểu những thứ này. Nàng cho ngay tại trên lôi đài chiến đấu Lục Dương truyền âm, Lục Dương suy tư một lát, cho ra đáp lại. Mặc dù ta bây giờ có thể mượn cơ hội tán dương Ngũ Hành Tông, nói cái gì không hổ là ẩn chứa thiên địa ngũ hành chi lực Ngũ Hành Tông, khai sơn tổ sư gia đại tài cái gì, thời cơ không đúng, dễ dàng cho người ta một loại rất cứng rắn cảm giác, bất lợi cho dựng nên chúng ta Thiên Đình Giáo danh tiếng, ngươi nói với Khâu Tông chủ lần này không được. Lần sau hợp tác với Ngũ Hành Tông. Nhà. Trên lôi đài, Lục Dương đang cùng Diêm Thiên Chí kịch chiến. Trên một vòng Diêm Thiên Chí vì làm tuyên truyền, liều mạng chiến thắng Bạch Minh, có thể chiến thắng Bạch Minh, tự nhiên là có chỗ thích hợp. Thao Thiết, Thanh Long chính là yêu tộc siêu nhiên vật ngoại đại chủng tộc, nguyên bản Kim Đan Kỳ chỉ có thể văn một loại chiến văn, có thể Diêm Thiên Chí thể chất vô cùng phù hợp chiến văn tu luyện pháp, từ Thanh Châu Thịnh Điển sau khi trở về, bế quan tham ngộ, tắm rửa hóa long trì, ngộ ra Thanh Long chiến văn. Cùng Thao Thiết chiến văn so ra, Thanh Long chiến văn xuất hiện thời gian hơi ngắn, còn làm không được thuần thục nắm giữ. Nhưng dù cho như thế, cũng đủ để cho Lục Dương áp lực. Chiến văn chi lực thật đúng là khó đối phó. Lục Dương cắn răng, đây không phải là đọc quảng cáo từ, là thật cảm thấy như vậy. Diêm Thiên Chí phong cách chiến đấu hung ác, lại đều là nhục thân cận chiến, Lục Dương cũng không phải thể tu, cùng Diêm Thiên Chí liều mạng là thua thiệt. Dựa theo phương thức tu luyện phân chia, Lục Dương thuộc về pháp tu cùng kiếm tu. Nếu là chính mình cùng Mạnh Cảnh Chu đổi một cái liền tốt, để Mạnh Cảnh Chu cùng Diêm Thiên Chí đánh, chính mình cùng Lan Đình đánh, cam đoan song phương đều có thể tấn cấp. Diêm Thiên Chí sau lưng hiển hiện mấy đám thủy cầu, Thanh Long Chưởng Thủy là Thanh Long chiến văn năng lực. Thủy cầu hai đầu biến nhọn, hóa thành từng đạo thủy châm, đâm về Lục Dương. Bạch, bạch, bạch, kinh hồng. Lục Dương tùy tiện cho kiếm chiêu viện một cái tên, thi triển nhưng thật ra là trảm tự quyết. Cảnh giới này kiếm chiêu kỳ thật đều không khác mấy, cũng không quá lớn khác biệt, duy nhất khác biệt chính là danh tự. Đừng nhìn Minh Đài kiếm pháp siêu quần, tại Kim Đan sơ kỳ tổ đại sát đặc sát, thi triển kiếm chiêu tinh xảo đến cực điểm, kỳ thật đều có thể quy nạp đến Lục Dương sẽ trảm tự quyết, chữ phá quyết, chữ nổi quyết, các loại cơ sở kiếm chiêu. Chỉ cần không thi triển một kiếm hóa vạn kiếm quy tông, kiếm khai thiên môn, loại này đặc thù rõ ràng chiêu thức, kiếm tu chiêu thức đều không kém được bao nhiêu, kiếm đạo ngộ tính mới là quyết định cơ sở kiếm chiêu mạnh yếu. Trảm tự quyết phá vỡ thủy châm tiếp xúc kiếm khí một khắc này, liền hóa thành hơi nước, tràn ngập lôi đài. Khai thiên. Lục Dương lại thuận miệng viện một cái kiếm chiêu, kiếm khí đường hoàng khí quyển, công chính bình thản, có vạn phu mạc địch chi uy. Vốn là muốn tiếp lấy hơi nước tiếp cận Lục Dương, Diêm Thiên Chí lông tơ tạc lập, cảm nhận được nồng hậu dày đặc uy hiếp. Một chiêu này không thể dùng thân thể ngạnh kháng. Thuẫn quỷ. Cầm thuẫn quỷ vương dương nanh múa vuốt, ngăn tại Diêm Thiên Chí trước mặt, chiến văn hóa thành quỷ vương cùng lợi kiếm va chạm im ắng, lại sinh ra ngàn tầng khí lãng, thổi tan tràn ngập lôi đài hơi nước. Thuẫn quỷ, đây là Diêm Thiên Chí đạo thứ nhất chiến văn, không có chút nào tính công kích, thay vào đó là đồng cấp không cách nào công phá lực phòng ngự. Diêm Thiên Chí con ngươi hơi co lại, hắn nhìn thấy thuẫn quỷ sinh ra vết trạng, lại có chút gánh không được một kiếm này. Không hổ là thượng cổ thiên tài, chính là cường đại a. Diêm Thiên Chí còn không biết rõ Lục Dương thân phận. Thu. Diêm Thiên Chí thu hồi thuẫn quỷ hóa thành chiến văn, lạc ấn tại trên cánh tay của hắn, cánh tay gánh chịu một bộ phận chiến văn nhận tổn thương, lập tức tiên huyết chảy ròng. Cũng may chỉ là tiếp nhận ngang nhau tổn thương, nếu như là tổn thương chuyển di, hắn hiện tại cánh tay đã bị kiếm khí xuyên qua. Diêm Thiên Chí lại lần nữa triệu hoán thao thiết, Thanh Long hai đại chiến văn, muốn lần nữa khởi xướng tiến công. Lục Dương gãi gãi quai hàm, thu hồi lợi kiếm, đánh như vậy xuống dưới không xong a, được rồi, thử một chút vừa học được chiêu thức. Trấn. Ánh vàng rực rỡ pho tượng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, bao lại chuẩn bị công kích Diêm Thiên Chí. Ầm. Diêm Thiên Chí không ngờ tới đột nhiên xuất hiện pho tượng, một đầu đụng vào trong pho tượng bên cạnh trên vách tường, đầu xô ra thật lớn một cái bao. Hai đại chiến văn va chạm pho tượng nặng như núi lớn, chiến văn va chạm bất quá là làm pho tượng rất nhỏ lắc lư hai lần. Ngược lại là va chạm sinh ra chấn động hồi âm, chấn động đến Diêm Thiên Chí hai tay tạm thời mất thông. Đây là cái gì? Dù là người xem kiến thức rộng rãi, cũng không có nhận ra một chiêu này. Cảm giác giống Phật môn trượng lục kim thân. Thôi đừng chém gió, nhà ai trượng lục kim thân cách người làm phép xa như vậy, khẳng định là thượng cổ thất truyền chiêu thức. Không nghe hắn mới vừa nói một cái chữ trấn sao, nói không chừng đây chính là thượng cổ liền thất truyền ngôn xuất pháp tùy. Cái gì? Diêm Thiên Chí muốn đào hang, từ phía dưới chui ra ngoài, đáng tiếc lôi đài là dùng đại pháp lực gia trì qua, hóa thần kỳ chiến đấu đều không thể hư hao lôi đài, đoạn tuyệt hắn sau cùng hy vọng. Lục Dương vẫn còn không đến chính vu liên kim thân đều mang không nổi, hắn thừa dịp Diêm Thiên Chí không nghĩ tới những biện pháp khác, ngay người thời điểm, một cước đem chính mình kim thân gạt ngã, kim thân tính cả Diêm Thiên Chí ùng ục lăn xuống lôi đài. Lục Dương chiến thắng. Lục thiếu giáo chủ một đường quá quan trảm tướng, rốt cục đi vào trận chung kết, muốn đối mặt đời này túc địch Mạnh Cảnh Chu. Lục Dương ngồi xếp bằng khôi phục vừa rồi tiêu hao linh lực, trận chung kết chính thức bắt đầu. Mạnh Cảnh Chu đã sớm không kịp chờ đợi nhảy lên lôi đài. Hắn cười quái dị hai tiếng, ma quyền sát chưởng, hắc hắc, rốt cục đến phiên ta. Hắn từ Khâu Tấn An chỗ học thành trở về, rốt cục có cơ hội đại triển quyền cước, hảo hảo thu thập vô pháp vô thiên Lục Dương. Đương đại lý giáo chủ không tầm thường a, nên bị đánh còn không phải muốn bị đánh. Vấn Đạo Tông, Mạnh Cảnh Chu. Thiên Đình Giáo, thiếu giáo chủ. thương lượng một chút, lần này ngươi phối hợp ta diễn một trận, chờ sau đó lần ta cũng như thế nâng ngươi. Lục Dương hảo tâm truyền thanh khuyên nhủ, đồng môn sư huynh đệ, có thể không đánh vẫn là không nên đánh, phá hư đoàn kết. Ngươi nói không đánh sẽ không đánh, nói cho ngươi, ta hôm nay quyết định ngươi. Mạnh Cảnh Chu chỗ nào chịu buông tha cùng Lục Dương chiến đấu cơ hội. Lục Dương đang nghe truyện trên TV audio CV thở dài, đành phải đổi một loại thuyết pháp, vậy ta lấy đại diện tông chủ thân phận mệnh lệnh ngươi nhận thua. Mạnh Cảnh Chu, chấm chấm. Nếu không lại thương lượng một chút. Mạnh Cảnh Chu ẩn núp tại Lục Dương dưới dâm uy, bị ép đồng ý trước đó điều kiện, lần này nâng Lục Dương, lần sau Lục Dương nâng hắn. Đương thời hai đại thiên kiêu giao chiến, mặc dù là diễn kịch, nhưng hai người không có chút nào giữ lại lực lượng ý tứ. Phía dưới lôi đài đều là thân kinh bách chiến đại tu sĩ, nếu là thu lực khí đánh, rất dễ dàng bị nhìn ra sơ hở, là lấy hai người là toàn lực nghênh chiến. Hai người giao chiến như gió, lực lượng, tốc độ, phản ứng. Không chỉ có để cùng đài thi đua đương đại thiên kiêu trợn mắt hốc mồm, tại trước mặt hai người, thắng được châu cấp tranh tài, đại biểu một châu tham gia cũng không thể coi là cái gì, thiên kiêu cùng thiên kiêu ở giữa như cũ có chênh lệch thật lớn. Liền liền những cái kia tán công trùng tu tu sĩ cũng âm thầm kinh hãi. Bọn hắn phí hết tâm tư tán công trùng tu, nhưng như cũ không địch lại chân chính thiên kiêu. Đại thế chi tranh coi là thật kinh khủng đến cực điểm. Lục Dương thi triển tinh diệu kiếm pháp, liền liền minh đài đều mặc cảm, Mạnh Cảnh Chu quyền pháp càng là đạt được tam trưởng lão chân truyền, đem thể tu ưu thế phát huy vô cùng tinh tế, thân thể mỗi một cái bộ vị đều rèn luyện không có thiếu hụt, liền liền những cái kia độ kiếp kỳ lão tổ nhìn đều tìm không ra mau bệnh. Mạnh gia huyết mạch lúc ấy là kinh khủng a. Có lão tổ tông thấp giọng tán thưởng, Mạnh gia tại đế đô gây chuyện thị phi, gà chó không yên, còn có thể ổn thỏa lớn nhất thế gia bảo tọa, dựa vào là không thể phản bác thực lực tuyệt đối. Mạnh gia thực lực để bọn hắn những này độ kiếp kỳ lão tổ tông cũng nhịn không được kinh hãi. Mà Mạnh gia chỗ triển lộ ra thực lực, còn chưa không phải là bọn hắn nhìn thấy toàn bộ. Quyền ấn hùng vĩ, ẩn chứa dương cương chi khí, trấn sát yêu quỷ, trung chuyển trời đất, không gì không phá, hung thú đều muốn ẩn núp tại huy hoàng quyền ấn hạ. Kiếm khí mênh mông, giống như là sông lớn vỡ đê, chặt đứt quyền ấn. Hai người chiến đấu cháy bỏng, khó hòa giải, quan chiến thiên kiêu nhóm trong lòng bàn tay bóc mồ hôi, mắt không chớp nhìn chằm chằm trên lôi đài từng màn. Chỉ có tập trung tinh thần, mới có thể theo kịp hai người động tác. Đây mới thực là người đồng lứa, từ trên người bọn họ học được đồ vật đối bọn hắn ngày sau chiến đấu rất có ích lợi. Khục. Mạnh Cảnh Chu một chiêu không quan sát, kiếm khí chà phá bả vai, khí huyết tiết ra ngoài, rơi xuống hạ phong, Lục Dương thừa thắng truy kích, không cho hắn mảy may thở dốc cơ hội. Mạnh Cảnh Chu, không muốn từ bỏ. Có người đem lời trong lòng hô lên, Mạnh Cảnh Chu đại biểu là làm thế thiên kiêu, là bọn hắn hy vọng, bọn hắn không hy vọng thiên đình giáo người chiến thắng. Đánh bại cái này Lục thiếu giáo chủ. Để bọn hắn biết rõ hiện tại là đại hạ, không phải bọn hắn làm mưa làm gió thượng cổ thời đại. Từng tiếng kêu gọi truyền đến Mạnh Cảnh Chu bên tai, chỉ tiếc tại tuyệt đối diễn kỹ trước mặt, bất luận cái gì tiếng kêu đều là vô dụng. Hám thiên lục thức. Mạnh Cảnh Chu có thụ cổ vũ, nổi gân xanh, con ngươi sung huyết, muốn liều mạng. Lục Dương duỗi ra hai ngón tay, tại trên lưỡi kiếm một vòng, lấy huyết tế kiếm, thi triển tuyệt chiêu. Phá hư kiếm pháp. Oanh. Hai người rút khô tất cả linh lực, tiến hành chung cực quyết đấu, nhấc lên đầy trời bụi mù. Bá, ra. Một thân ảnh bay rớt ra ngoài, không ngừng ho ra máu, thương thế nghiêm trọng. Là thiên đình giáo người bay rớt ra ngoài. Có người vui mừng, cái này cái gọi là Lục thiếu giáo chủ bị thương nặng, đây là trước đây đều chưa từng có sự tình. Lục Dương quỳ một gối xuống trên mặt đất, lợi kiếm cắm trên mặt đất, nhận to lớn xung kích, vẻ mặt hốt hoảng. Có thể đám người còn không tới kịp cao hứng, chỉ thấy bụi mù tán đi, Mạnh Cảnh Chu nằm rạp trên mặt đất, máu chảy đầy đất, khí tức yếu ớt, bị thương so Lục Dương còn nặng hơn. Mạnh Cảnh Chu ngón tay nhúc nhích một cái, gian nan mở mắt, mấy lần muốn đứng dậy, tứ chi giống như là không bị khống chế, làm sao đều đứng không dậy nổi. Hắn đành phải không cam lòng từ bỏ đứng dậy. Trái lại Lục Dương, mặc dù trọng thương quỳ xuống đất, nhưng còn có dư lực cười, có thừa lực nói chuyện. Hắn bại đã phân. Trọng tài cắn răng, để người thời thượng cổ đoạt giải quán quân, đây là đại hạ sỉ nhục, có thể hắn là trọng tài, không thể thiên vị bất kỳ bên nào. Ta tuyên bố, Mạnh Cảnh Chu. Thất bại. Hai chữ cuối cùng tại trong miệng hắn ngậm lấy, run rẩy, phế đi hơn nửa ngày kình mới phun ra. Trọng tài tiến lên quan sát mạnh cảnh Chu thương thế, nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, bị thương rất nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, sẽ không dao động căn cơ. Năm đại thiên vương càng đến trên lôi đài, đỡ lên thiếu giáo chủ. Thiếu giáo chủ, ngươi không sao chứ? Khụ khụ, không chết được, thật sự là một trận thống khoái chiến đấu a. Lục Dương còn tại cười, khóe miệng mang máu. Kim Viêm Thiên Vương tranh thủ thời gian lấy ra bình thuốc nhỏ, xốc lên nắp bình, một mùi thơm xông vào mũi đang mùi thơm truyền khắp toàn trường, hắn đổ ra hai hạt màu vàng kim đan dược, đút cho Lục Dương. Lục Dương tại chỗ ngồi xuống, thương thế cùng linh lực cấp tốc khôi phục. Mạnh cảnh Chu thua. Đại biểu kim đan trung kỳ đương thế thiên kiêu thua. Rất nhiều người đều không thể nào tiếp thu được sự thật này. Kém một chút, rõ ràng chỉ thiếu một chút liền thắng. Thất trưởng lão đan dược rất có tác dụng, Lục Dương rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, hắn bị năm đại thiên vương vây quanh, cười đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía một mặt nghiêm túc năm đại tiên môn môn chủ cùng đại hoàng tử Khương Quần. Xem ra đương thời thiên kiêu cũng là có chút bản lãnh, đánh cho không tệ, chỉ tiếc cũng vẻn vẹn có chút bản sự, chỉ lần này mà thôi. Lời vừa nói ra, dưới đài lập tức quần tình xúc động, lời nói này quá phách lối, cái gì gọi là chỉ lần này mà thôi, hai người chênh lệch tất cả mọi người thấy được, cực kỳ bé nhỏ, một chút xíu chi tiết đều có thể quyết định thắng bại, lại đánh một lần, còn không chừng ai có thể thắng. Lục thiếu giáo chủ lời này, là không đem lúc ấy thiên kiêu để vào mắt a, ngươi phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý, cái này thiên hạ cũng không phải ngươi thiên đình giáo thiên hạ. Lục tông chủ ý vị thâm trường nhìn xem lục thiếu giáo chủ, cho dù ai đều có thể nghe ra ý uy hiếp. Lục thiếu giáo chủ cười lạnh một tiếng, dường như đang cười lục tông chủ lời này vô tri, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Đó bất quá là tầm thường thua trận về sau tìm cho mình lấy cớ thôi, luận thiên phú, ai có thể hơn được ta. U Minh Thiên Vương coi nhẹ nhìn xem mọi người dưới đài, nếu không phải thượng cổ tiên nhân chèn ép thiếu giáo chủ tại thượng cổ liền có thể thành tiên, làm gì đợi đến hôm nay. Lục thiếu giáo chủ phủi một chút thần sắc trang nghiêm U Minh Thiên Vương, không nhịn được khoát khoát tay, U Minh hộ pháp, đi, hôm nay ta khó được cao hứng, đừng nói những này không chuyện vui. Vâng. U Minh Thiên Vương không nói thêm gì nữa, lui lại một bước, giống như bùng điêu. Đám người hít một hơi lãnh khí, khiếp sợ trong lòng không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, cái này lục thiếu giáo chủ thiên phú đã cao đến khiến tiên nhân ghen ghét sao? Cái này nên là cỡ nào kinh thế hải tục thiên phú? Có rõ ràng ghi lại tiên nhân chỉ có thượng cổ bốn tiên, mà bốn tiên thiên phú biểu hiện như thế nào, chưa bao giờ có ghi chép. Nói cách khác, lục thiếu giáo chủ thiên phú đã là từ xưa đến nay, bất luận cái gì trên sách đều không có ghi chép qua thiên phú. Bất quá là tự biên tự diễn thôi, đã lục thiếu giáo chủ tin tưởng như vậy, không ngại cùng ta giao thủ thử một chút. Tại mọi người ngoài ý liệu ánh mắt dưới, lục tông chủ từ nhìn trên đài nhảy xuống, vững vàng rơi vào trên lôi đài. Nói đến lục tông chủ cũng là kim đan trung kỳ, xác thực tính cái đối thủ, chính là giọng điệu này, ta không ưa thích. Lục thiếu giáo chủ đùa bẩn ngón tay, chậm chậm nói. Hai người bốn mắt tương đối, giống như là có hoa lửa va chạm, năm vị thiên vương biết điều rút lui, miễn cho quấy rầy thiếu giáo chủ hào hứng. Vậy liền đến. Đến. Lục Dương cùng Lục Dương hai người chiến kịch liệt. Lục tông chủ tinh thông thuật pháp, ngũ hành pháp thuật hạ bút thành văn, thời gian, không gian hai đại pháp thuật đỉnh cao cũng có chỗ đọc lướt qua, càng là có thể làm được quyền pháp hợp nhất, đánh tứ đại tiên môn môn chủ hốt hoảng chạy trốn. Lục thiếu giáo chủ tu kiếm pháp, niên kỷ nhẹ nhàng đối kiếm đạo lĩnh ngộ liền viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ, đuổi sát nguyên anh kỳ. Ai sẽ thắng, nghe nói cái này lục tông chủ tại thuật pháp phương diện tạo nghệ cực cao, càng là sáng tạo ra không ít độc môn pháp thuật, tại cảnh giới này sáng tạo pháp thuật, từ xưa đến nay đều không có mấy người. Trên Thanh Châu Thịnh Điển, hắn lấy một địch hai, đánh bại Bạch Minh cùng Lan Đình hai người, mà không có ai thấy ra hắn ngưng tụ kim đan đến cùng vì sao. Thắng thua khó mà nói a, ngươi không có nghe cái kia lục thiếu giáo chủ nói, hắn thiên phú chi cao, liền tiên nhân đều chèn ép. Lục Dương không hổ là cái thế đại năng, nhất cử nhất động của hắn đều dẫn dắt đám người ánh mắt. Nhất là tứ đại tiên môn môn chủ cùng đại hoàng tử Khương Quần, muốn nhìn Lục Dương là thế nào tả hữu hổ bác. Làm lục tông chủ nhảy xuống lôi đài một khắc này, bất hủ tiên tử liền chủ động đem thân thể tặng cho Lục Dương, để Lục Dương khống chế hai cổ thân thể chiến đấu. Lục Dương hảo hảo đánh, ngươi nhất định phải chiến thắng đối diện cái kia gia hỏa, ngươi lần chiến đấu này đại biểu là chúng ta vấn đạo tông. Bất Hủ Tiên Tử đầu tiên là chạy đến Lục tông chủ tinh thần không gian, là Lục Dương cờ tung bay trợ uy, lập tức lại chạy đến Lục thiếu giáo chủ tinh thần không gian. Xử lý đối diện cái kia vấn đạo tông, lần này nhất định phải đánh ra chúng ta Thiên Đình giáo danh khí. Tiên tử ngươi không có việc gì liền nghỉ ngơi đi. A, tốt. Tại Bất Hủ Tiên Tử làm đại diện tông chủ, dùng Lục Dương thân thể tu luyện trong khoảng thời gian này, Lục Dương tu vi xác thực tiến rất xa, nhất là tinh thần lực phương diện, lại đi trên một cái bậc thang. Trước kia hắn điều khiển hai cổ thân thể, cần tập trung tinh lực, không thể có mảy may phân thần cùng lười biếng. Hắn hôm nay điều khiển hai cổ thân thể, còn có dư lực trấn an Bất Hủ Tiên Tử. Ngoại giới, Lục tông chủ cùng Lục thiếu giáo chủ đánh khó hòa giải, đan phương lẫn nhau có thắng thua. Lục tông chủ miệng phun tam vị chân hỏa chia làm ba đạo một loại khẩu vị, ba đạo chân hỏa giống như ngọn lửa, liếm láp không khí, khí ôn thăng đằng. Lục thiếu giáo chủ cổ tay rung lên, bắn ra ba đạo sắc bén kiếm khí. Yến tước tam phi. Oanh, oanh, oanh. Kiếm khí cùng chân hỏa nổ tung, kiếm khí hỗn hợp có chân hỏa sóng nhiệt quát hai người gương mặt đau nhức. Lục tông chủ xúc địa, muốn từ dưới đất đánh lén, Lục thiếu giáo chủ giống như là biết trước, sớm né tránh đột nhiên từ dưới đất xuất hiện Lục tông chủ. Lục tông chủ thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm Lục thiếu giáo chủ, biết trước, kiếm tâm thông minh, ta nghe sư phụ nói qua, chỉ có say mê tại kiếm, si tâm tại kiếm, mới có thể kiếm tâm thông minh, người đối kiếm đạo lĩnh ngộ đã đến tận đây rồi. Lục thiếu giáo chủ cười khẽ, xóa đi trên gương mặt vết máu, mới hắn sớm dự phán công kích, trốn tránh như cũ chậm một bước, trên mặt bị cọ đến một cái. Ngươi cũng không đơn giản, lấy tam muội chân hỏa làm nguyên mẫu, sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới chân hỏa, mới dưới đất xuyên thẳng qua pháp thuật nhìn như giống thổ độn, nhưng lại có chỗ khác biệt, cũng là ngươi một mình sáng tạo. Kim đan kỳ sáng tạo hai loại ngũ hành pháp thuật, cái này tại thời kỳ thượng cổ đều gần như không tồn tại. Lục tông chủ thân thể bỗng nhiên thu nhỏ, chỉ có cao ba tấc, trên mặt đất nhảy vọt, động tác cực nhanh, trên thân bao khỏa tam vị chân hỏa, vung vẫy la hán quyền, thân hình tuy nhỏ, lại cho Lục thiếu giáo chủ mang đến lớn lao áp lực, không dám lấy thân thể ngạnh bính, cần lấy kiếm ngăn cản. Thu nhỏ Lục tông chủ quyền pháp kinh người, càng có Phật âm ba động, trách trời thương dân, nắm tay nhỏ đánh vào kiếm thương, phát ra ken thanh thúy tiếng vang. Lục thiếu giáo chủ kiếm pháp cũng không phải ăn chay, mũi kiếm nhắm ngay Lục tông chủ, liền đâm ba lần, mỗi một lần đều bị Lục tông chủ hiểm lại càng hiểm tránh thoát đi. Hai người giao thủ trăm hiệp, thế mà ai cũng không làm gì được ai. Hai người chiêu chiêu trí mạng, hơi không cẩn thận liền sẽ lạc bại, có thể hai người phản ứng mau lẹ, luôn có thể tại thời gian ngắn nhất tìm kiếm ứng đối phương pháp phá giải, cũng tùy theo phản kích. Công thủ đánh cờ, lục đục với nhau, nhìn dưới đài thiên kiêu ngừng thở, nhìn không chuyển mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết nhỏ. Lúc này bọn hắn đã quên đi lập trường phân chia, chỉ muốn nhìn trên đài hai người còn có thể làm ra cỡ nào làm cho người kinh ngạc cử động. 120 hiệp về sau, hai người đồng thời hướng về sau vừa rút lui, thở điều chỉnh hô hấp, khôi phục linh lực. Mới giao thủ đem hai người linh lực tiêu hao hầu như không còn. Đều nói kiếm tu có thể nhất kiếm phá vạn pháp, trước kia ta còn không tin tưởng, hôm nay gặp mặt quả thật như thế. Lục tông chủ nhìn chằm chằm Lục thiếu giáo chủ biểu lộ, tìm kiếm thích hợp tiến công thời cơ. Lục tông chủ quá khen, ta tự hỏi cầm trong tay một kiếm, thiên hạ chi lớn, khắp nơi có thể đi, thiên kiêu tuy nhiều, vẫn không kịp ta một kiếm chi uy, lần này cùng Lục tông chủ giao thủ mới hiểu ta tiên lộ trên vẫn có ngăn cản người. Bách Dược Thiên Vương nhìn thấy trước mắt một màn, nhịn không được dùng người bên ngoài đều có thể nghe được thanh âm thấp giọng cảm thán, thiếu giáo chủ cho tới bây giờ không có như thế khen qua một người đi. Bốn vị thiên vương gật đầu, thiếu giáo chủ là bậc nào người kiêu ngạo, chỉ có giáo chủ và Đậu Thiên Tôn có thể để cho cúi đầu kính nể, nghĩ không ra lần này xuất hành gặp thiếu giáo chủ tha thiết ước mơ đối thủ, khó được a. Đáng tiếc lần này xuất hành ra vội vàng, nếu là đem bốn vị thánh tử mang tới, chỉ sợ trận chiến đấu này lại là một trận khác quan cảnh. Bốn vị thánh tử. Người bên ngoài nghe được từ ngữ này, nhịn không được suy nghĩ, chẳng lẽ nói Thiên Đình giáo ngoại trừ cái này thiếu giáo chủ, còn có mặt khác bốn vị tuyệt thế thiên tài. Bốn vị thánh tử, dĩ nhiên chính là Mạnh Cảnh Chu, Đào Yêu Diệp, Mang Cốt, Lý Hạo Nhiên. Tần Nghiên Nghiên trên lý luận cũng là không Thiên Đình giáo thành viên, bất quá thân phận của nàng bây giờ là Tần Hạo Nhiên chuyển thế. Lục Dương lại chính mình giao thủ 80 hiệp, bất phân thắng bại, ăn ý dừng tay. thống khoái, ta còn chưa hề cùng cùng cảnh giới tu sĩ đánh như thế nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly. Lục thiếu giáo chủ ngửa mặt lên trời cười to, tùy ý tùy tiện, vô pháp vô thiên, cũng đã không còn dùng kém một bậc ánh mắt đi xem Lục tông chủ. Lục tông chủ mỉm cười đáp lại, người ta tái chiến tiếp, chỉ sợ đánh tới ngày mai đều phân không ra thắng bại, chiến đấu đã mất ý nghĩa, không bằng như vậy coi như thôi. Lục thiếu giáo chủ hơi chút suy nghĩ, rất nhanh liền đồng ý Lục tông chủ đề nghị. Vậy liền như vậy coi như thôi, là ta xem nhẹ đương thời thiên kiêu, đại thế chi tranh có ngươi tại, nghĩ đến sẽ không tịch mịch. Lục tông chủ vẫn như cũ là bộ kia khiêm tốn tư thái, không mời mà tới là vì vô lễ, thiên đình giáo, mời rời đi thôi. Bị người đuổi đi, Lục thiếu giáo chủ cũng không giận, hắn vung tay lên, quay người liền đi. Năm vị hộ pháp, theo ta rời đi. Rõ. Thiên đình giáo đám người thừa mây mà tới, thừa mây mà về, tại trước mắt bao người, đám mây bay ra vấn đạo tông. Nằm ở phía sau đài chữa thương Mạnh Cảnh Chu thấy cảnh này, tức giận bất bình. Mẹ nó, thiệt thòi lớn. Mạnh huynh, thế nào? Mang cốt hỏi. Ngoại trừ Lý Hạo Nhiên bên ngoài, thiên đình giáo ba vị thánh tử trốn ở chỗ này. Mang cốt cùng Đào Yêu Diệp diễn kỹ không được tốt, xuất hiện ở bên ngoài dễ dàng bại lộ, hai người bọn hắn một mực tại hậu trường quan chiến. Lục Dương cái này tiểu tử trang bức hai lần, liền hứa hẹn giúp ta giả một lần. Lục tông chủ cùng Lục thiếu giáo chủ chiến cái ngang tay, chúng thiên kiêu đều mở mày mở mặt một thanh, quét qua trong lòng uất khí. Những cái kia tán công trùng tu tu sĩ thì thần sắc ngưng trọng, bọn hắn trước có thượng cổ thiên đình kỳ tài, sau có đương thời thiên kiêu, bọn hắn kẹp ở giữa, đại thế chi tranh chung cuộc chỉ sợ không có bọn hắn sự tình gì. Nhìn trên đài, Khâu Tấn An thu hồi ánh mắt, dư vị chiến đấu mới vừa rồi trải qua, chậm chậm bật hơi, hậu sinh khả úy a. Khương Quần hiếu kỳ, nói là Lục tông chủ niên kỹ nhẹ nhàng liền có như thế chiến lực sao? Không, ta nói là hắn so Bất Ngữ lão tặc còn có thể gạt người. Bất Ngữ lão tặc giống hắn như thế lớn thời điểm, trò lừa gạt còn rất non nớt, đương nhiên, lúc ấy ta cũng rất non nớt, bị lừa một lần lại một lần. Lục Dương không đồng dạng, cái này trò lừa gạt thiên y vô phùng, hắn đây không phải là lừa gạt mấy người, là đem thiên hạ tất cả mọi người lừa. Khương Quần, chấm chấm. Hắn rất may mắn chính mình sinh ra muộn, không có gặp phải cùng Bất Ngữ đạo nhân cùng thời đại, không phải được nhiều không may. Bất quá Lục Dương cái này tiểu tử có một chút là tốt, hắn gạt người chỉ lừa gạt ngoại nhân, không hố người của mình. Ta được để Bạch Minh nhiều cùng Lục Dương đi vòng một chút, Bạch Minh cái này tiểu tử thiên phú đủ có thể, đầu óc coi như linh quang, chính là cùng Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu so sánh, còn kém nhiều. Dương đỉnh phụ họa, thiên chí còn không bằng Bạch Minh, có chút toàn cơ bắp, cũng muốn cùng Lục Dương nhiều học tập. Lạc Hồng Hà cũng sẽ không để hảo đồ đệ cùng Lục Dương cái này tiểu tử thân cận, lại thân cận còn chịu nổi sao? Giới sát đại sư cũng không dám để đồ đệ cùng Lục Dương đi quá gần, người xuất gia không đánh lừa dối, cũng không thể để đồ đệ cùng Lục Dương học cái xấu đi. Bất Hủ tiên tử một lần nữa tiếp quản Lục Dương thân thể, vui vẻ trở lại ghế giám khảo ở giữa. Đều bận bịu ra đây, tiếp tục tranh tài. Tranh tài mới tiến hành đến một nửa, đằng sau còn có mấy tổ tranh tài. Tranh tài đều đâu vào đấy thúc đẩy, Kim Đan hậu kỳ tổ, Nguyên Anh sơ kỳ tổ. Thỉnh thoảng có kinh thế hải tục tu sĩ xuất hiện, cũng không phải chiến lực kinh người, mà là ý nghĩ kinh người. Lạc Thủy Vệ cùng tiên môn bí mật quan sát ra sân những người này, nào có thể là cổ đại tu sĩ tán công trùng tu, nào có thể là đại năng giả heo ăn thịt hổ, hoặc là cái gì khác yêu thiêu thân, tỉ như Khổng Hạo loại này thể nội phong ấn lão đào ngột. Bất Hủ tiên tử cùng tiên môn môn chủ cũng đang thảo luận khả nghi tu sĩ. Theo tranh tài tiến hành đến cuối cùng, danh sách sửa sang lại, chuyện còn lại liền giao cho triều đình xử lý, điều tra những người này cuộc đời. Trải qua dài đến 10 ngày đặc sắc đỏ sức, tranh tài kết thúc, vấn đạo tông khánh điển cũng theo đó hạ màn kết thúc. Cuối cùng kết thúc. Lục Dương mọc ra một hơi, lần này khánh điển toàn bộ hành trình đều là hắn đang bận việc, Bất Hủ tiên tử là một điểm bận bịu đều không có giúp đỡ. Nhị đương gia, làm được không tệ. Bất Hủ tiên tử không keo kiệt miệng khen ngợi. Lục Dương không dám giành công, vội vàng khách khí nói ra, may mắn mà có tiên tử dùng người vô phương, bắt lấy một người vào chỗ chết dùng. Lục tông chủ, chờ ngày sau đi vào đế đô, nhất định phải đến ta phủ thượng, ta phải thật tốt chiêu đãi ngươi. Đại hoàng tử nhìn ra Lục Dương là một nhân tài, ngày sau từ chối đế vị thời điểm là cái lớn giúp đỡ. Lại càng không cần phải nói Lục tông chủ còn có thể thân thiết xưng hô Vân Chi là Vân nha đầu, quan hệ này hắn cũng không dám hướng suy nghĩ sâu xa. Khánh điển kết thúc, cái cuối cùng chia của khâu đang tiến hành. Lạc Hồng Hà tại mọi người chen chúc dưới, móc ra bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật bảo hạp. Động tác điểm nhẹ, đừng đụng hỏng bảo hạp. Đây là ta tiên cung chí bảo, không phải nhà ngươi hộp hóa trang. Lạc Hồng Hà khởi động bảo hạp bắn ra một đạo trùng ánh sáng, đem mọi người tất cả đều thu nhập trong hộp. Bảo hạp bên trong, đại ngu tu sĩ còn tại liều mạng va chạm hàng rào, ba vị độ kiếp kỳ liên thủ, chiêu thức kinh thiên động địa, có thể đối mặt bị Vân Chi một giọt máu phong ấn bảo hạp, không làm nên chuyện gì. Mọi người đừng sợ, quốc sư đại nhân còn ở bên ngoài, nói không chừng bên ngoài bây giờ đã đánh nhau, quốc sư đại nhân sẽ đến cứu chúng ta. Hắc Bạch Tôn giả cho đám người cổ động. Hắn tính toán thời gian, khánh điển nhanh kết thúc, chính là quốc sư đại nhân xuất thủ tốt cơ hội. Ngươi nhìn, phong ấn mở ra. Hắc Bạch Tôn giả chỉ vào cách đó không xa ánh sáng, ngạc nhiên hô, đại ngu tu sĩ trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng. Nào có thể đoán được phong ấn giải trừ về sau, mặt bọn hắn đúng là cùng hạ sủi cảo đồng dạng đại hạ tu sĩ. Ta Tỏa Tâm Tông tại Cầm Nã thời điểm xuất lực không ít, nên đạt được một cái đại ngu tu sĩ. Ai ai ai, lão Lý ngươi quên tranh tài thời điểm ngươi đem đại ngu tu sĩ đều bại bởi ta phá hư phái rồi. Nói chớ nói lung tung a, đánh bạc phạm pháp, ai đánh cược với ngươi bác? Ngươi muốn mặt sao, câu. Nghe ta một lời khuyên, mọi người ngồi xuống từ từ nói chuyện làm sao chia đại ngu tu sĩ. Làm tân tấn độ kiếp kỳ, Lộ Bác Thiên chủ động đứng ra tổ chức trật tự. Liên lụy đến đám người lợi ích, mọi người tranh luận không ngớt, làm cho mặt đỏ tới mang tai. May mắn có Lộ Bác Thiên ra mặt, lúc này mới dời đi đám người lực chú ý. Đám người tập kích thu thập dừng lại Lộ Bác Thiên, Nhất Khí Tôn giả lúc này mới ra mặt tổ chức đại cục. Thảo luận kết quả, Lục Dương nghe được ngáp không ngớt, không quan tâm kết quả cuối cùng, chỉ biết rõ đem đại ngu tu sĩ bên trong mạnh nhất Hắc Bạch Tôn giả phân cho Vấn Đạo Tông. Về phần còn lại, để bọn hắn tiếp tục thảo luận. Đúng rồi Tôn giả, các ngươi quyết định xử lý như thế nào lão Đào Ngột? Lục Dương ly khai bảo hạp trước hỏi thăm Nhất Khí Tôn giả. Hắn ngay lúc đó thân phận là Lục thiếu giáo chủ, không tiện chú ý Khổng Hạo tình huống. Khổng Hạo cái này tiểu tử nói tiếp tục phong ấn lão Đào Ngột, muốn cùng lão Đào Ngột sống chung hòa bình, hắn tin tưởng cuối cùng nhất định có thể cảm hóa lão Đào Ngột, làm bằng hữu. Được chưa, cũng là một loại lựa chọn. Lục Dương ít nhiều có chút lo lắng Khổng Hạo. Lão Đào Ngột so Bất Hủ Tiên Tử kém xa, Bất Hủ Tiên Tử người mỹ tâm thiện, người gặp người thích, người vật vô hại, sẽ không hại chính mình. Lão Đào Ngột loại kia nhiều năm lão yêu, không chừng lần nào liền tính toán Khổng Hạo. Bất quá cái này dù sao cũng là chính Khổng Hạo lựa chọn, hắn không dễ can thiệp. Đại sư tỷ mang theo Hắc Bạch Tôn giả cùng Lục Dương ly khai bảo hạp. Nói đến quốc sư đến cùng đi đâu rồi? Ly khai bảo hạp về sau, Lục Dương chợt nhớ tới quốc sư từ đầu tới đuôi đều không có lộ diện, đại sư tỷ cũng không tìm được. Hắn vốn cho rằng sẽ ở khánh điển cuối cùng gây sự tình, còn cảnh giác nửa ngày, cũng không có động tĩnh. Quái sự, chẳng lẽ phát giác được không đúng, chạy trước. Lục Dương trong lòng tự nhủ người quốc sư này thật đúng là khó đối phó. Từng. Đến quán đồ nướng rồi. Lục Dương ngẩng đầu một cái, vừa vặn đi vào quán đồ nướng, Lưu sư phó cùng Cao sư phó chính thu thập giá nướng, Tiểu Ngũ Tiểu Lục Tiểu Thất ba quỷ thu thập bát đũa, giáo chủ quét rác đôn địa, một bộ đóng cửa chi cảnh. Còn muốn ăn điểm đồ vật tới, xem người ta dạng này, cũng đừng một lần nữa khai trương. Lục Dương tới, mau mời tiến. Giáo chủ nhiệt tình đem Lục Dương mời tiến đến. Tại Vấn Đạo Tông, Lục Dương chính là chỗ dựa của bọn họ. Nói đến ta làm sao đối Lục Dương nhiệt tình như vậy, là bởi vì hắn là Vân Chi tiểu sư đệ sao, luôn cảm giác có khác cái gì nguyên nhân. Là ai căn dặn chính mình tới, muốn đối Lục Dương khách khí, muốn so đối với hắn còn khách khí. Là ai cùng mình nói qua lời này? Gặp giáo chủ sững sờ, Lục Dương có chút hiếu kỳ, có chuyện gì không? Giáo chủ lấy lại tinh thần, ý thức được thất lễ, a, không có gì, mời ngồi. Lục Dương nhìn một vòng, cảm giác thiếu đi cái người, Bất Hủ Tiên Nhân đây, tại trại chăn nuôi sao? Ai? Nhìn thấy giáo chủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần sắc, Lục Dương so với hắn còn nghi hoặc. Bất Hủ Tiên Nhân a, các ngươi Bất Hủ giáo tín ngưỡng, gọi bố yếu kiểm. Giáo chủ nhíu mày, Bất Hủ Tiên Nhân đúng là của chúng ta tín ngưỡng, nhưng nghe ngươi ý tứ, hắn tại chúng ta nơi này. Đây là đương nhiên, bất hủ tiên nhân bị các ngươi bất hủ giáo phục sinh về sau, bất hủ tiên nhân chỉ có linh hồn không có nhục thể, cần tìm một bộ thích hợp nhục thân, ngươi liền triệu tập bất hủ giáo tất cả trúc cơ kỳ tiến hành đọ sức tỉ thí, ta cuối cùng đạt được thắng lợi, tại ngươi dẫn đầu hạ gặp được bất hủ tiên nhân. Sau đó bất hủ tiên nhân ngay tại tinh thần của ta không gian bị đánh dừng lại, đại sư tỷ cũng liên lạc triều đình, đem các ngươi bất hủ giáo tận diệt, mấy người các ngươi bị đại sư tỷ luyện hóa thành ma cọp vồ. Lục Dương càng nói giáo chủ chân mày nhíu càng lợi hại, Lục Dương chắc chắn sẽ không dùng loại chuyện này lừa gạt chính mình, là chính mình ký ức sai lầm, hay là hắn ký ức sai lầm. Giáo chủ gọi tới Lưu sư phó, Cao sư phó bọn người, hướng bọn hắn xác minh bất hủ tiên nhân có hay không hiện thế. Từ hai vị đồ nướng sư phụ, cho tới ba con diễm quỷ, đều phủ nhận gặp qua bất hủ tiên nhân. Tại ta trong ấn tượng, trước đây triệu tập bất hủ giáo tất cả trúc cơ tiến hành đọ sức, là nghĩ tuyển chọn thanh niên tài tuấn, làm bất hủ giáo cán bộ quân dự bị, ngươi đúng là trận kia đọ sức bên trong đạt được thắng lợi, ta đang muốn vì ngươi trao giải, triều đình liền dẫn người xông tới, đem chúng ta bất hủ giáo toàn bộ tóm lấy. Sau đó chúng ta mấy cái liền bị Vân Chi đại nhân luyện hóa thành ma cọp vồ, ở chỗ này chuộc tội. Toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối đều không có bất hủ tiên nhân. Vậy các ngươi một mực để cho ta đem quán đồ nướng làm lớn làm mạnh, tại ngoại giới mở đại lý, đem quán đồ nướng khai biến toàn bộ đại lục đây, cái mục tiêu này không phải cũng là bất hủ tiên nhân cho các ngươi quyết định. Giáo chủ lại lần nữa phủ nhận, cũng không phải là như thế, là ta cảm thấy cùng hắn ở chỗ này ngơ ngơ ngác ngác cuối cùng cả đời, không bằng tìm kiếm mục tiêu, liền mời Lục Dương đạo hữu hỗ trợ, đem quán đồ nướng lái đi ra ngoài. Lục Dương đạo hữu ngươi lúc này mới tìm tới Cửu U giáo, để bọn hắn giúp chúng ta mở đại lý. Lục Dương lại nghĩ tới một đầu chứng minh bất hủ tiên nhân tồn tại qua chứng cứ, vậy các ngươi bất hủ tiên nhân giống đây, trước kia các ngươi bất hủ tiên nhân giống rất mơ hồ, liền nam nữ đều không phân biệt được, bất hủ tiên nhân xuất hiện về sau, các ngươi đem pho tượng toàn bộ đổi thành bất hủ tiên nhân chân chính bộ dáng. Pho tượng trong tay còn bưng lấy một bản hình luật. Không phải như vậy, là ta có một ngày bế quan nhập định, trong mông lung nhìn thấy bất hủ tiên nhân hướng ta đi tới, hắn bưng lấy một bản hình luật, một mặt hiền hòa nói với ta, ta làm rất tốt, chúng ta làm đều rất tốt, mấy ngày nữa hắn liền có thể chân chính ra đời, sau khi tỉnh lại, ta ý thức được đây là tiên nhân báo mộng, là tiên duyên. Lúc này mới thay đổi pho tượng. Kết quả không đợi đến đâu một ngày, liền bị các ngươi vấn đạo tông cùng triều đình đem chúng ta bất hủ giáo xét nhà. Bất hủ tiên nhân thường xuyên tại quán đồ nướng lộ diện, toàn bộ thương nhai người đều biết hắn, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết rõ bất hủ tiên nhân thân phận, Lục Dương hỏi sát vách cửa hàng, bọn hắn cũng đối bất hủ tiên nhân không có ấn tượng. Lục Dương còn tìm đến mấy tên đi ngang qua sư huynh sư tỷ, bọn hắn là quán đồ nướng khách quen, đều nói chưa thấy qua bất hủ tiên nhân. Thật không có bất hủ tiên nhân. Một vòng hỏi thăm đến, Lục Dương cũng hoài nghi là chính mình ký ức xuất hiện sai lầm, bị người cắm vào một đoạn không tồn tại ký ức. Tiên tử, tỉnh, xảy ra chuyện. Lục Dương lắc lư tỉnh đang ngủ bất hủ tiên tử. Khánh điển kết thúc về sau, bất hủ tiên tử lấy thể xác tinh thần rã rời, dùng não quá độ làm lý do, tại tinh thần không gian bên trong nằm ngáy o o. Dù sao Lục Dương là không muốn minh bạch bất hủ tiên tử toàn bộ hành trình ngồi trên khán đài, ngoại trừ cùng mình diễn một trận đối thủ hí kịch bên ngoài có cái gì có thể mệt đến nàng. Làm gì a? Bất hủ tiên tử nghe được tiếng hô hoáng, miệng bên trong lầm bầm, âm cuối kéo rất dài. Nàng dùng quyết tâm rất lớn đem con mắt mở ra một cái khe nhỏ, mắt nhìn Lục Dương, lại quay đầu ngủ trở về. Để bản tông chủ ngủ tiếp sẽ. Nói nàng liền nhắm mắt lại. Bất hủ tiên nhân mất tích. Cái gì đồ chơi, tam đương gia mất tích. Bất hủ tiên tử bỗng nhiên ngồi dậy, bọn hắn bất hủ nhất mạch có ba người, đại đương gia là nàng, nhị đương gia là Lục Dương, tam đương gia là bất hủ tiên nhân, ba người bình quân tu vi đều là bán tiên, có thể nói cường thịnh đến cực điểm, bây giờ thiếu một cái bất hủ tiên nhân. Giống như bình quân tu vi cũng là bán tiên. Xem ra tam đương gia cũng không phải rất trọng yếu. Không đúng, hắn êm đẹp làm sao lại mất tích. Bất hủ tiên tử phản ứng ngược lại là để Lục Dương nhẹ nhàng thở ra, xem ra không phải mình ký ức xảy ra vấn đề, mà là tất cả mọi người trong đầu đều cắt đi bất hủ tiên nhân ký ức, còn cắm vào một đoạn những ký ức khác. Lục Dương đem chính mình phát hiện mánh khóe, đến trước mắt điều tra kết quả nói rõ chi tiết một lần. Ngược lại là có chút ý tứ, nghe giống như là trúng nhân quả pháp thuật, bất quá loại này đồ chơi nhỏ đối bản tiên tới nói không tính là gì, người có bản tiên phù hộ, cũng không có chịu ảnh hưởng. Nhân quả pháp thuật, nhân quả tối nghĩa, lấy lục dương cảnh giới trước mắt, còn không cần lý giải những thứ này. Một người từ khi sinh ra tới, không, phải nói từ trong bụng bắt đầu, đản sinh linh hồn về sau, liền cùng thế giới sinh ra liên hệ. Bất Hủ Tiên Tử vì càng dễ bàn hơn minh, biến ra một trương giấy trắng, tại trên tờ giấy trắng vẽ một vòng tròn. Cái này vòng ngươi vừa ra đời ngươi. Tại vòng tròn cách đó không xa lại vẽ một vòng tròn. Đây là người khác. Một đầu tuyến đem hai cái vòng tròn liên kết bắt đầu. Ngươi sinh ra về sau, người khác thấy được ngươi, vậy ngươi liền cùng hắn sinh ra nhân quả, đồng lý, ngươi thấy được hắn, hai người các ngươi đồng dạng sinh ra nhân quả. Các ngươi là người xa lạ, nhân quả rất nhạt, hắn nhìn ngươi một chút, rất nhanh liền đem ngươi quên mất, hai người các ngươi liền không có nhân quả. Nếu ngươi vừa sinh ra tới, trời sinh thần lực, đem đối phương chân đạp gãy, cứ như vậy hắn khẳng định liền sẽ không quên ngươi, vậy các ngươi nhân quả liền sẽ làm sâu sắc. Nói, liên kết hai cái vòng tròn tuyến to thêm làm sâu sắc, phi thường dễ thấy. Theo ngươi lớn lên, tiếp xúc người càng đến càng nhiều, ngươi cùng thế giới này sinh ra nhân quả cũng càng nhiều. Ngươi khi còn bé bạn chơi, tiến vào Vấn Đạo Tông về sau tiếp xúc đồng môn, trưởng bối, đây đều là cùng ngươi sinh ra mật thiết nhân quả tồn tại. Có chút tu sĩ vì sao lựa chọn tỷ thế tu hành, cũng là bởi vì tại trong hồng trần sinh ra nhân quả quá nhiều bất lợi cho tu hành. Khi tất cả người đều quên ngươi tồn tại, những người này cùng ngươi nhân quả liền không còn tồn tại, cũng chính là tam đương gia bây giờ gặp phải tình huống. Trước đó Lục Dương không có phát giác, hiện tại kiểu nói này, Lục Dương mới phát hiện Bất Hủ Tiên Nhân hàng thế đến nay, cùng chung quanh tiếp xúc cứ như vậy nhiều. Bất Hủ Tiên Nhân sinh ra tiếp xúc Bất Hủ giáo cao tầng, sau đó tiếp xúc chính mình, Bất Hủ Tiên Tử, Đại Sư Tỷ, lại sau đó chính là đi vào Vấn Đạo Tông, tiếp xúc Thương Nhai người cùng Vấn Đạo Tông đệ tử. Chỉ cần chặt đứt những này tiếp xúc vết tích, chặt đứt nhân quả, tất cả mọi người quên hoặc là dùng mới ký ức thay thế, người này liền cùng toàn bộ thế giới cũng không có liên hệ. Đương nhiên, cân nhắc đến tam đương gia tu vi, cùng bọn hắn quên mất như thế sạch sẽ, ta trong nhận thức biết nhân quả pháp thuật sẽ không làm đến loại trình độ này, hoặc là các ngươi thời đại này nghiên cứu ra càng cường đại nhân quả pháp thuật, hoặc là có người kết xuất nhân quả đạo quả loại hình đạo quả. Nhân quả quá nhiều thật ảnh hưởng tu hành sao? Nói không chính xác, dù sao ta không cảm thấy như vậy, bất quá có là người cảm thấy. Bất Hủ Tiên Tử nhún vai, quan điểm của nàng từ trước đến nay cùng phổ biến quan điểm không đồng dạng. Ngươi còn nhớ rõ tiên nhân đặc tính là lãng quên đi, không cảm thấy cùng hiện tại có chút tương tự sao? Trải qua Bất Hủ Tiên Tử như thế nhắc nhở, Lục Dương mới ý thức tới, đúng là chuyện như vậy, từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, tiên nhân đặc tính tựa như là chặt đứt nhân quả một loại thể hiện. Tiên nhân đặc tính là vì chặt đứt nhân quả. Nói đúng, ứng thiên tiên bọn hắn đều cho rằng chỉ có chặt đứt hết thể nhân quả, tu vi mới có thể tiến thêm một bước, nhưng ta không nghĩ như vậy. Ta cảm thấy nhân quả càng nhiều, tu vi mới có thể càng cao. Tiến thêm một bước. Lục Dương giống như là nghe được khó lường từ ngữ, tiên nhân còn có thể tiến thêm một bước. Chúng ta dùng năm mai đạo quả suy tính qua, trên lý luận là có thể được, bất quá ai cũng không thành công, ai cũng không biết rõ đến tột cùng có thể hay không lại phóng ra một bước. Cửu trọng tiên là cái thứ nhất thành tiên, tối thiểu nhất chúng ta năm người bên trong không thành công, chúng ta trước đó cũng không ai thành công. Tiên nhân đặc tính nhưng thật ra là ứng thiên tiên bọn hắn xưng hô, bốn người bọn họ trước thành tiên ngưng tụ đạo quả thời điểm, bọn hắn tại đạo quả đặc tính trên lựa chọn lãng quên, lúc này mới không có trải qua ta quyết định, đem lãng quên gọi là tiên nhân đặc tính. Ta là cái cuối cùng thành tiên thời điểm không có lựa chọn lãng quên, cho nên ta không có tiên nhân đặc tính. Cho nên nói tiên nhân đặc tính cũng không phải là tiên nhân nhất định đặc tính, mà là mỗi cái tiên nhân khác biệt lựa chọn kết quả. Đúng, ngươi nhìn quốc vận người nắm giữ cái kia tiên nhân, hắn cũng lựa chọn lãng quên đặc tính. Có thể hắn đạo quả không phải cùng quốc vận chi lực, cùng đại hạ có quan hệ sao, trên người hắn nhân quả nặng nề, không ai bằng, làm sao lại lựa chọn đầu này đạo lộ. Rất đơn giản a, hắn muốn tiến thêm một bước, đến thời điểm thay đổi nhân quả tiếp nhận người không phải rồi. Ngươi không phải mới vừa cũng đã nói, tam đương gia pho tượng nơi phát ra, vốn là tam đương gia tồn tại bằng chứng. Tam đương gia cùng hắn pho tượng tồn tại nhân quả, bây giờ bị thay đổi thành giáo chủ nằm mơ, giáo chủ và tam đương gia pho tượng sinh ra nhân quả. Tam đương gia ký kết quán đồ nướng làm lớn làm mạnh mục tiêu, quán đồ nướng đủ loại hành vi đều là tuân theo cái mục tiêu này tiến hành, Tam đương gia cùng về sau hết thảy hành vi sinh ra nhân quả, hiện tại sửa đổi là giáo chủ ký kết mục tiêu, cũng chính là giáo chủ tiếp nhận đây hết thảy hành vi nhân quả. Đây chính là thay đổi nhân quả tiếp nhận người thể hiện, thay thế cũng là lãng quên một loại phương thức. Lục Dương mơ hồ trong đó mò tới manh mối, có thể Bất Hủ tiên tử nói quá nhiều, manh mối tự hồ có rất nhiều, ngược lại không có chỗ xuống tay. Được rồi, không nói cái này, trước mau cứu Tam đương gia. Làm sao cứu? Lục Dương không hiểu, hắn hiện tại liền Bất Hủ tiên nhân tung tích đều không tìm được. Bất Hủ tiên tử chống nạnh, sai sử Lục Dương, đi đem Vân Nha đầu kêu đến, nào có thuộc hạ không làm việc, để bản tông chủ làm việc đạo lý. Bức bách tại đại diện tông chủ dâm uy, Lục Dương đành phải đi Tù Phong tìm kiếm đại sư tỷ. Đại sư tỷ ngay tại Tù Phong ra hỏi Hắc Bạch tôn giả. Lục Dương đi vào Tù Phong, đại sư tỷ đang dùng roi quật Hắc Bạch tôn giả. Hắc Bạch tôn giả nhìn cùng lão đầu, thể cốt cũng rất cứng rắn, đau kêu to cũng không thấy bị quất chết. Tiểu sư đệ, có chuyện gì sao? Đại sư tỷ dừng tay, roi trên không trung quăng cái không hưởng, xếp thành 30% giảm giá, giữ tại trong tay, động tác thành thạo. Là như vậy. Lục Dương đem tự mình phát hiện tình huống, cùng Bất Hủ tiên tử phỏng đoán nói một lần. Hắc Bạch tôn giả ở một bên nghe, nghe được hải hùng khiếp vía, hắn trộm đạo nghiên cứu cả một đời đều không có nghiên cứu ra được quốc sư đại nhân đạo quả hình thức ban đầu là cái gì, đối phương làm sao dăm ba câu liền đã xác định. Nghe bọn hắn ý tứ, vấn đạo tông cũng có bán tiên, quốc sư đại nhân đang cùng hắn ác chiến. Mà lại vì cái gì mục tiêu của bọn họ chuyến này, chỉ có Kim Đan kỳ Lục Dương sẽ biết những chuyện này. Vấn đạo tông đến cùng là cái quỷ gì địa phương? Tiền bối, mời đi ra. Đại sư tỷ mặt không thay đổi mời ra Bất Hủ tiên tử, Bất Hủ tiên tử giống như là phạm sai lầm hài tử, nhìn thấy đại sư tỷ sợ hãi rụt rè. Có thể nàng nghĩ lại, không đúng, nàng là đại diện tông chủ, nàng sợ cái gì? Đại sư tỷ tâm bình khí hòa nhìn xem cúi đầu Bất Hủ tiên tử, ta nên nói với tiền bối qua, Lục Dương còn nhỏ, tu vi cũng không đủ, tiên nhân, đạo quả loại hình sự tình cách hắn quá xa xôi, đừng bảo là những chuyện này, để tránh mơ tưởng xa vời, ảnh hưởng tu hành, ngươi lúc này nói nhiều lắm. Ta sai rồi. Bất Hủ tiên tử thân là đại diện tông chủ, có được giảng được, có lỗi liền nhận. Không biết tiền bối muốn như thế nào tìm kiếm bị xóa đi nhân quả Bất Hủ tiên nhân. Đại sư tỷ tự nhiên cũng còn nhớ rõ Bất Hủ tiên nhân tồn tại. Hắc hắc, người khác khó tìm, tìm Tam đương gia dễ dàng. Bất Hủ tiên tử cười đắc ý, là đối tự thân đạo quả kiêu ngạo, để Lục Dương lấy ra từ quán đồ nướng cầm tới Bất Hủ tiên nhân pho tượng, sau đó đọc lên Tam đương gia xưng hô cùng danh tự. Bất Hủ tiên nhân bố yếu kiểm. Lâm thời dựng không gian bên trong, hai thân ảnh thở hồng hộc. Thật khó đối phó a, cháu trai này đạo quả hình thức ban đầu đến cùng là cái gì? Bất Hủ tiên nhân có được Bất Hủ giáo tín đồ toàn bộ ký ức số lượng to lớn, có thể đối với loại này cấp bậc chiến đấu hoàn toàn không biết gì cả, đến nay không có làm rõ ràng quốc sư đạo quả hình thức ban đầu. Dài đến 10 ngày tự bạo, cho dù là có Bất Hủ đạo quả hình thức ban đầu cũng gánh không được. Nếu là hoàn chỉnh Bất Hủ đạo quả, tự bạo bao nhiêu lần đều vô sự, đáng tiếc Bất Hủ tiên nhân đạo quả hình thức ban đầu là nửa năm trước mới ngưng tụ ra, cự ly hoàn chỉnh Bất Hủ đạo quả còn kém rất xa. Có thể cùng ngưng tụ nhân quả đạo quả hình thức ban đầu đã có vạn năm quốc sư đánh thành dạng này, đúng là không dễ. Bất Hủ tiên nhân chật vật, quốc sư so với hắn còn chật vật, chính hắn đều đếm không hết này 10 ngày bị tạt qua bao nhiêu lần, toàn thân trên dưới không có một khối tốt địa phương. Mạnh hơn đối thủ hắn đụng phải, có thể khó chơi như vậy đối thủ hắn là lần đầu tiên gặp. Nửa đường hắn không phải là không có muốn chạy trốn, chỉ khi nào chính mình biến mất, xóa đi nhân quả, cái này gia hỏa liền tự bạo, nổ không gian rung chuyển, một cái khe đều mở không ra. Cái gì vận khí, trực tiếp đụng phải vấn đạo tông chân chính hộ đạo người. Dù là quốc sư tốt tính, gặp được loại này tình huống đều muốn chửi ầm lên. Chân chính hộ đạo người. Ta mới đến vấn đạo tông nửa năm a. Nửa năm. Ngươi đường đường bán tiên cường giả, uống tại loại này địa phương nhỏ. Nơi này có cái gì đáng giá ngươi đợi? Ta nhận lầm, ta không nên đối ngươi xuất thủ, dạng này, chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, ngươi nếu là không có địa phương đi, có thể tới chúng ta đại ngu, ta có biện pháp giúp ngươi khôi phục nhục thân. Quốc sư còn tưởng rằng đối phương đợi ở chỗ này là vì khôi phục nhục thân, giữa bọn hắn không cần thiết đã sinh đã tử, có thể hợp tác. Bất Hủ tiên nhân thần sắc bất thiện nhìn xem quốc sư, cảm thấy người này thật là âm hiểm, ta là tù phạm, ngươi còn xúi giục ta chạy trốn. Tù phạm? Quốc sư rùng mình, ai có thể bắt giam một vị bán tiên? Bỗng nhiên, Bất Hủ Tiên Nhân sững sờ, khóe miệng lộ ra mỉm cười, hắn cảm ứng được đại đương gia đang kêu gọi chính mình. Hắn thừa dịp quốc sư ngây người sát na, trong nháy mắt xuất thủ, gắt gao ôm lấy quốc sư. Quốc sư nói thầm một tiếng không ổn, để hắn bắt lấy cơ hội gần cự ly tự bạo. Dĩ vãng Bất Hủ Tiên Nhân tự bạo, hắn đều dựa vào nhân quả đạo quả hình thức ban đầu tác dụng, lẫn mất xa xa. Nếu như bị gần cự ly nổ mấy lần, đã sớm đem hắn nổ chết. Nào có thể đoán được Bất Hủ Tiên Nhân cũng không có lựa chọn tự bạo, sau lưng của hắn xuất hiện một đạo cổng không gian phi, hắn ôm quốc sư hướng về sau rút lui một bước. Bịch! Hai vị bán tiên cấp cường giả đồng thời rơi xuống đến tù phong. Quốc sư một mặt mờ mịt nhìn xem thần sắc lạnh lùng đại sư tỷ cùng cười xấu xa Bất Hủ Tiên Tử,